Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 55, 55, nhà giam 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Dĩ Di mở cửa lên xe, Yến Quy đang ngồi ở ghế phụ xem di động. Thấy cô tiến vào ngẩng đầu nhìn qua, người trước mặt kia sáp lại, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt chợt phóng to. Ngay sau đó có một cái hôn dừng trên môi. Nụ hôn này không dài, chỉ chạm vào trong nháy mắt, ngắn ngủi đã tách ra. Yến Quy chớp chớp mắt, phản ứng lại sau đó cười một tiếng. Còn ở cục đấy, Cố Dĩ Di điều chỉnh dáng ngồi thắt đai an toàn, không để bụng nói. Trời tối như vậy, bên ngoài không nhìn thấy. Hơn nữa cũng đã một ngày rồi chị không hôn em. Thật vất vả mới tan ca. Chị phải bù đắp lại cho tốt. Cô nói đến vế sau âm cuối có chút cao lên, mang theo ý tứ làm nũng rõ ràng. Yến Quy theo bản năng nhấp nhấp môi, nói, về nhà trước đã. Cố Dĩ Di nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mong đợi, về nhà sẽ bù cho em sao? Yến Quy im lặng một chút, cuối cùng gật đầu, khóe môi Cố Dĩ Di dương lên, một chân dẫm xuống chân ga đi ra khỏi bãi đỗ xe thị cục. Sau khi hai cô xác định quan hệ mỗi ngày đều cùng nhau về nhà Cố Dĩ Di, nếu tan ca muộn giống như hôm nay sẽ đi đến phố ăn vặt ăn cơm trước, sau khi ăn uống no mới về nhà. Nhưng hôm nay Cố Dĩ Di luôn nghĩ đến chuyện muốn bồi thường, trực tiếp lái xe về nhà. Sau khi đỗ xe xong đi vào nhà, Yến Quy hỏi, không ăn cơm sao? Cố Dĩ Di giơ di động lên, nói, em gọi cơm hộp vậy, về nhà còn có chính sự, hôm nay không ăn bên ngoài. Yến Quy vào đến cửa nhà, giày cũng chưa đổi. Cố Dĩ Di xoay người ấn Yến Quy trên cửa, ngửa đầu hôn lên. Yến Quy một tiếng, một âm tiết cũng chưa kịp phát ra, tất cả đều bị chặn trở về. Ở trên người Cố Dĩ Di có nhiệt tình dùng không hết, hơn nữa còn rất thích hôn nàng. Mỗi lần bắt đầu dây dưa thì không thể ngừng lại, tiên lây gâu đờ hua ban. Yến Quy khi đối mặt với Cố Dĩ Di chính cô liền không có chút sức chống cự, chỉ một chút liền nhập tâm vào, duỗi tay ôm lấy eo Cố Dĩ Di kéo cô vào trong lòng ngực một ít. Thân thể hai người dính sát vào nhau, trong lòng là cơ thể nóng bỏng như dung nham, sau lưng là ván cửa lạnh lẽo. Cảm giác một lạnh một nóng ca một trên thích đại não Yến Quy, làm cho nàng kích động không rõ tại sao. Lực trên tay trở nên càng mạnh hơn, đoạt quyền chủ động từ trên tay Cố Dĩ Di. Sau khi trải qua nụ hôn triền miên, Cố Dĩ Di mở đôi mắt đào hoa xinh đẹp, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước. Cô chỉ độn phản ứng lại, không biết từ khi nào mình đã bị Yến Quy đẩy ngược lại trên tường sành, chân nhũn ra rúc vào trong lòng ngực nàng, không thể động đậy. Từ sau khi ở bên nhau, loại tình huống này mỗi ngày đều xảy ra. Cố Dĩ Di rất buồn bực, rõ ràng mỗi lần đều là mình chủ động bắt đầu, Yến Quy toàn là bị động tiếp nhận. Kết quả đợi đến lúc kết thúc nhìn lại, mình luôn không ngoại lệ bị nàng hôn đến mức xương cốt mềm nhũn. Không phải bị đẩy ngược lại trên tường, thì trên sofa hoặc là trên giường, đứng cũng không đứng được mà dựa vào trong lòng ngực người ta. Cô rốt cuộc làm sao đã bị Yến Quy đảo khách thành chủ? Hơn nữa mà bệnh này, không phải thân thể nàng không khỏe sao? Sao lại chuyện này luôn có thể quay lại nắm giữ chủ động? Cố Dĩ Di sinh ra hoài nghi sâu sắc. Yến Quy ôm người yêu đang ngây ngốc trong ngực, ngón tay ấn trên khóe môi ướt át của cô, thấp giọng hỏi, còn muốn không? Giọng nàng nói hơi khàn khàn, nghe gợi cảm mê người, làm người ta lập tức liên tưởng đến những chuyện dây dưa mặt đỏ tai hồng dây dưa vừa rồi. Nhiệt độ trên mặt Cố Dĩ Di càng ngày càng nóng, mặt vùi vào cổ Yến Quy, hơi thở nóng ẩm thở vào cổ mẫn cảm của Yến Quy. Yến Quy giật mình một chút, thầm nghĩ, chết người, Cố Dĩ Di chưa nói muốn, cũng chưa nói không muốn, Yến Quy liền tự giác cho rằng đây là muốn. Ánh mắt nàng tối sầm lại, không nói hai lời kéo người từ trong lòng ngực ra, cúi đầu tiếp tục hôn đến. Đồng tử Cố Dĩ Di chợt phóng đại, trong mắt hiện lên một chút khó tin. Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Yến Quy một lần nữa kéo lấy tiến vào trung tâm xoáy nước. Pháp y Yến bên ngoài có bao nhiêu thanh lãnh, lúc về nhà đối diện với người yêu thì có bấy nhiêu nhiệt tình. Cố Dĩ Di ôm cổ nàng đáp lại, đáy lòng thỏa mãn than thở. Phòng trong vang lên tiếng nước làm người mặt đỏ tim đập. Rằng có thật lâu, mãi đến khi hai người đều cảm thấy có chút hít thở không thông mới dừng lại. Chán Cố Dĩ Di để trên vai Yến Quy, hô hấp từng ngụm, vừa rồi cô xém chút đã cho rằng mình bị nghẹn đến chết. Yến Quy ôm Cố Dĩ Di, giúp cô đổi giày, sau đó đưa cô tới ngồi trên sofa, rút hai tờ khăn giấy xoa trên môi bị hôn đến đỏ tươi dị thường. Đôi mắt đào hoa của Cố Dĩ Di bây giờ còn có chút hơi nước mê mang. Dựa trong lòng ngực Yến Quy, nhìn qua đặc biệt ngoan ngoãn, làm động lòng người, Yến Quy lại nuốt nước miếng. Tốt xấu gì cũng nhịn xuống không tiếp tục thú tính quá trớn. Hai người ôm trên sofa trong chốc lát, mãi đến khi cơm hộp đưa đến, Yến Quy đi nhận cơm hộp tiến vào đặt trên bàn trà. Cố Dĩ Di cuối cùng cũng vững vàng trở lại. Cô duỗi tay nhéo lên eo Yến Quy. Không dùng sức, nhưng cho dù là nam hay là nữ, eo đều là nơi em mờ ẩn cảm. Yến Quy bị cô chạm vào giật mình một chút. Cố Dĩ Di liếc mắt liếc nàng một cái. Hừ giọng nói. Có những người ở bên ngoài bộ dáng nghiêm trang, lạnh lạnh lùng lùng, có ai biết tất cả đều là giả vờ đâu. Yến Quy bật cười, mở một hộp cơm hộp ra dọn ra. Nói, chị đối với người ngoài khác đối với em không thích sao? Đương nhiên thích, không có ai không thích người yêu đối mình khác biệt với khi đối với người khác. Ở trên đời tiêu chuẩn kép vĩnh viễn làm cho lòng người rung động. Yến Quy thấy Cố Dĩ Di không nói chuyện, lại tiến đến trước mặt cô, duỗi tay sờ trên mặt cô, dịu dàng nói, chỉ nhiệt tình với em, chỉ một mình em. Cố Dĩ Di, người này thật sự, sao nàng lại thông hiểu như vậy? Pháp y Yến nói chuyện yêu đương thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được. Lời âu yếm riêng tư cấp bậc mắc, ai có thể nghĩ được pháp y Yến nàng là cái dạng này. Cố Dĩ Di duỗi tay ôm cổ nàng, cọ cọ trong lòng ngực nàng. Không có một người phụ nữ nào không thích những lời âu yếm này, đặc biệt là người yêu luôn là kiểu tiêu chuẩn kép. Loại cảm giác hạnh phúc cùng với thỏa mãn này không cách nào hình dung. Chị, Cố Dĩ Di mềm mại ở cựa mình trong lòng ngực nàng gọi một tiếng. Yến Quy hôn hôn ở thái dương cô. Nói, nên ăn cơm rồi, vốn dĩ tan ca đã muộn rồi. Cơm nước xong đã hơn 10 giờ. Hai người trước sau đi tắm. Chờ sắp xếp xong đã đến thời gian nên ngủ. Vụ án gần đây đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Mọi người đều rất mệt. Hai cô cũng không ngoại lệ. Cơ bản mỗi ngày chạm vào gối đầu là có thể ngủ. Chỉ kịp ôm vuốt ve một chút. Sau khi tiến triển của vụ án lại đình trệ, Nhậm Du Nhiên sắp xếp gián điệp thâm nhập vào hộp đêm. U Minh mê sắc, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể có tiến triển. Mà Cố Dĩ Di tập trung tinh thần điều tra chiếc xe van mất tích không rõ nguyên nhân kia. Đồng nghiệp đội giao thông đã sao lưu cho bọn họ tất cả camera trong toàn thành phố hai ngày hôm đó. Nhưng kỳ quái chính là, không hề có kết quả. Cái loại xe van này có đầy trên đường cái, cần phải thẩm tra đối chiếu bảng số xe mới được. Nhưng Cố Dĩ Di nhạy bén nhận thấy, người hiểm nghi hẳn là đã đổi biển số xe. Vì thế Cố Dĩ Di dùng biện pháp cũ kỹ nguyên thủy nhất. Lấy điểm giám sát đầu tiên khi chiếc xe van trở về từ đê chống lũ vào ngày xảy ra sự cố làm điểm xuất phát. Phát động đội viên toàn đội, tìm kiếm tung tích chiếc xe này trên từng cái giao lộ. Đội trưởng, chiếc xe này sau khi ra khỏi đường cao tốc vòng ngoài thì không còn xuất hiện trở lại trong video theo dõi. Cố Dĩ Di ôm cánh tay đứng trước màn ảnh to lớn. Lạnh giọng hỏi, đi ra từ lối vòng ngoài nào? Lối ra đường Chùa Thiên Thành. Chùa Thiên Thành là địa điểm thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Tân Hà. Công chức gần chỗ này huyên náo. Các gian hàng nhỏ con buôn và du khách rất nhiều. Vừa loạn vừa phức tạp. Cố Dĩ Di nghĩ nghĩ. Nói, lấy Chùa Thiên Thành làm trung tâm. Điều tra hết tất cả camera có thể cạnh đó. một chút dấu vết của chiếc xe này. Sau khi tìm được định vị nơi cuối cùng nó xuất hiện, tiếp tục lấy địa điểm này làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Tìm ra những chiếc xe van có cùng kiểu dáng ở gần đó trong một ngày sau khi xuất hiện. Đây là công việc vô cùng phức tạp rườm rà, hoàn toàn dựa vào thời gian và sự cẩn thận để tạo ra thành quả. Cố dĩ Di mang theo đội chiến sĩ cùng với mọi người khoa kỹ thuật, gần như phải cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn, mất ăn mất ngủ tập trung vào trong công tác này. Yến Quy xót cô, vào lúc cô quên ăn cơm sẽ ra ngoài đóng gói đồ ăn mang về, đưa đến phòng thám tử của khoa kỹ thuật. Yến Quy đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, đồng nghiệp cách cửa gần nhất mở cửa từ bên trong, nhìn thấy nàng đứng ở ngoài cửa, cười hỏi, Pháp Y Yến lại tới đưa cơm cho chị cố à? Yến Quy nhàn nhạt ừ một tiếng, mặt mày lạnh lùng không dao động. Cố dĩ Di nghe được giọng nói từ bên trong đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy nàng mặt mày liền hớn hở, cúi đầu thấy trong tay nàng cầm vài cái túi lớn, vội giúp nàng cầm lấy một ít. Sao lại mua nhiều như vậy? Yến Quy nói, cũng mua cho những người khác nữa. Mọi người đều vất vả. Bên trong thoáng chốc xuất hiện xôn xao. Yến Quy liếc mắt vào trong một cái, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt mang biểu tình tò mò của các đồng nghiệp. Cố dĩ Di nghiêm mặt, xoay người nói, việc cần làm đều đã làm xong rồi phải không? Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính một lần nữa. Cố dĩ Di quay lại mặt, mắt đào hoa cong cong nhìn Yến Quy, thấp giọng nói, buổi tối có thể còn phải tăng ca. Chị về nhà trước chờ em. Yến Quy, chị ở đây chờ em. Cố dĩ Di giữ chặt tay nàng quơ quơ. Rất vất vả. Yến Quy giơ tay vuốt vuốt tóc mai bên tai cô. Em mới vất vả. Hai người trước mặt nhiều người như vậy, không quá không đứng đắn, chỉ nói mấy câu thì tách ra. Cố dĩ Di xách theo mấy túi cơm hộp lớn vào phòng, cao giọng nói, nghỉ ngơi trước đi, tới ăn cơm. Mọi người ngừng công việc trong tay, xúm lại cùng nhau ăn cơm. Đội viên vừa mới ở cửa thấy toàn bộ hành trình trong lòng vô cùng kích động. Đội trưởng cố của bọn họ ngày thường tác phong trong công việc nói một thì không hai, sấm rền gió cuốn, nhưng ở trước mặt Pháp Y Yến là cái gì mà bạn gái nhỏ ngoan ngoãn. Dưới đáy lòng đội viên lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, ai có thể may mắn nhìn thấy một bộ mặt của đội trưởng cố như vậy. Ngoại trừ loại người may mắn như cậu ta ra thì còn có ai? Thì hỏi còn có ai? Đồng nghiệp khoa kỹ thuật không biết chuyện của cố dĩ Di và Yến Quy, thấy hai ngày nay Yến Quy cứ đến đây đưa cơm, trong lòng toàn là hóng hớt và tò mò. Đội viên đội chiến sĩ tương đối quen thuộc với cố dĩ Di, biết đội trưởng cố của bọn họ tính tình không tốt, nhưng thật ra là miệng dao găm tâm đậu hủ, cho nên cũng dám nói giỡn với cô. Đội trưởng, Pháp Y Yến đối với chị thật quá tốt. Hai ngày nay mỗi ngày đều đưa cơm còn đợi chị tan ca. Chúng em nhìn thấy phải gọi là hâm mộ. Cố dĩ Di nhướng mày, liếc mặc đội viên nói giỡn một cái, khóe miệng ngậm một chút ý cười, nói, hâm mộ không? Hâm mộ thì tự mình cũng tìm đối tượng đi. Chúng em lại không có cái phước này, tìm không thấy đối tượng giống như Pháp Y Yến. Cố dĩ Di nghe rất hưởng thụ, tâm tình cũng theo đó nâng cao. Cô không nói thêm gì, nhưng trong mắt đào hoa tỏ ra ẩn tình, không cười cũng lộ ra tình ý vô biên. Toàn bộ người trong phòng nhìn thấy đều kinh ngạc há to miệng. Oa, mọi người dường như cùng nhìn thấy đại lục mới. Cố dĩ Di nhặt lấy một đôi đũa chưa dùng đến trên bàn, giơ tay ném tới trên người Ôn Chất Bân kẻ dẫn đầu ồn ào. Nói, cậu giỏi nhất là thêm dầu vào lửa. Bớt nói nhảm, mau ăn cơm, ăn xong tiếp tục làm việc. Vâng, cách trương.